Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý khóc đủ rồi, hít mũi một cái, mới nhớ tới hỏi hắn, ngươi tại sao cũng tới. Phong Sóc nhìn xem nàng khóc đỏ chóp mũi, che đậy hạ đáy mắt một màn kia thương yêu, nói. Nghe nói Sở gia sự tại cổ đồng canh cửa hàng không thấy được ngươi, liền đã tìm tới. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua tuyết trời u ám đường đi, hỏi. Nghĩ cưỡi ngựa sao? Khương Ngôn Ý lúc này mới phát hiện hắn đúng là cưỡi ngựa tới được. Hắn kia thất toàn thân đen nhánh chiến mã đứng ở cách đó không xa, mặc dù không có buộc dây thừng, nhưng mười phần thông nhân tính không có loạn chạy. Tuyết lớn rơi vào bờm ngựa bên trên, con ngựa thỉnh thoảng đập mạnh móng ngựa chấn động rớt xuống trên thân tuyết đọng. Khương Ngôn Ý còn không có cưỡi qua ngựa, hiện tại tâm tình nặng nề, xác thực muốn chạy một vòng dài sầu một chút, nhưng nhìn kia so cả người đều cao một nửa ngựa, nàng rầu rĩ nói. Ta không biết cưỡi ngựa. Phong Sóc liếc nàng một cái, tự nhiên là ta mang ngươi. Khương Ngôn Ý còn nhớ Phong Sóc vết thương trên người, người bệnh cũ sợ lạnh, vẫn là từ bỏ. Phong Sóc trực tiếp lôi kéo tay của nàng hướng chiến mã đi đến. Đã tại Tây Châu đại doanh thổi nhiều ngày như vậy gió lạnh, không kém chờ ngươi một vòng công phu. Trước kia hắn đất phong tại Nam Phương, trong ngày mùa đông bệnh cũ tai họa ngầm không rõ ràng. Đầu năm nay đến Tây Châu, nơi này trời đông giá rét, trên lưng cái kia đạo vết thương cũ mới lặp đi lặp lại đau, dùng dược thiện thuốc tắm điều dưỡng lâu như vậy, thân thể của hắn nội tình tốt lên sắc rất rõ ràng. Trước đó ở trong phòng còn tay chân lạnh buốt, bây giờ hắn cầm Khương Ngôn Ý cái tay kia tại trong gió tuyết cũng là ấm áp. Phong Sóc chở mình lên ngựa, hướng về Khương Ngôn Ý vươn tay. Khương Ngôn Ý do dự trong chốc lát mới đưa tay cho hắn, trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả người bị đại lực đi lên kéo một cái, thân thể liền đằng không, vững vàng rơi xuống trên lưng ngựa. Lúc Phong Sóc đã xem nàng cực kỳ chặt chẽ khỏa tiền ấm áp áo lông chồn áo choàng bên trong. Đi, hắn mắt lạnh tiếng nói cơ hồ là dán Khương Ngôn Ý tai rực truyền ra. Có lẽ là thời tiết quá lạnh, hắn nói chuyện lúc thở ra hơi nóng rơi vào trên da thịt nàng lúc xúc cảm phá lệ rõ ràng. Hắn thúc vào bụng ngựa chiến mã vung ra bốn vó liền hướng không có một ai phố dài chạy tới. Con đường này nguyên bản đều là hồ gia sản nghiệp, bây giờ hồ gia bị tịch thu, bên đường cửa hàng đều đóng chặt cửa, trên đường cũng không thấy người đi đường, trên mặt đất tuyết đọng đều che kín thật dày một tầng, móng ngựa dẫm đạp ở giữa, dơ lên một mảnh tuyết mạt. Khương Ngôn Ý bởi vì con ngựa chạy quen tính thân thể ngửa ra sau, nàng phía sau lưng vừa vặn dán bộ ngực của hắn, hai tay của hắn lôi kéo dây cương, hai tay tự nhiên hình thành một cái vòng bảo hộ, giống như trời sập xuống, tại này đôi cánh tay phạm vi bên trong, hắn đều có thể hộ nàng chu toàn. Hướng mặt thổi tới gió băng lãnh thấu xương, Phong Sóc không có để ngựa chạy quá nhanh, lạnh gió thổi vào mặt cũng không cảm thấy đau, nhưng quanh quẩn dưới đáy lòng kia cỗ uất khí tựa hồ bị cái này quất vào mặt thấm lạnh mang đi hơn phân nửa. San sát nối tiếp nhau ốc xá rút lui bình thường nhanh chóng về sau bỏ bớt đi, dưới mái hiên băng lăng tại thần hy bên trong hiện ra ánh sáng, nơi xa dãy núi rơi xuống tuyết đọng hiện ra một loại khói lồng giống như hôi lục sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đóa hoa tuyết rơi vào Khương Ngôn Ý mi mắt bên trên, nàng nhẹ nhàng nháy một cái mắt, hoa tuyết hòa tan biến thành nhỏ nát bọt nước nhỏ treo ở nàng mi mắt bên trên, nàng trong con ngươi phản chiếu lấy chỗ gần phố dài cùng nơi xa dãy núi tựa như một ngụm hồ bạc. Phong Sóc trực tiếp giá ngựa ra khỏi thành, quan đạo hai bên trùng trùng điệp điệp, đè ép mỏng tuyết cỏ khô đổ dạp tại ven đường, lãnh tịch lại thêm mấy phần tiêu điều. Khương Ngôn Ý nghe đạp đạp tiếng vó ngựa, nhìn trước mắt trời đất mênh mông, nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cuối cùng Phong Sóc ngự ngựa dừng lại thời điểm, nàng nói một câu. Cảm ơn, Phong Sóc nói, người ta ở giữa còn cần nói cảm ơn a các loại đầu xuân, thời tiết không có như vậy lạnh thời điểm ta dạy cho ngươi cưỡi ngựa. Nàng nói, được, Phong Sóc tiếp tục nói, người khí lực quá nhỏ, sợ là kéo không ra cung tiễn, bất quá có thể học dùng. Đao muốn làm sao vung, kiếm hướng nơi nào đâm tài năng giết chết người ta đều nhất nhất dạy ngươi. Ta tại thời điểm, ngươi có thể cái gì cũng không biết. Nhưng ta không ở bên người ngươi lúc ngươi phải có năng lực tự bảo vệ mình. Đây cũng là vì sao hắn biết rõ nàng mở tiệm vất vả, nhưng cũng không ngăn cản nàng nguyên nhân. Hắn tôn trọng nàng hết thảy quyết định một câu. Vì muốn tốt cho ngươi cũng không phải là tùy ý bẻ gãy đối phương cánh chim lý do, hắn nguyện ý chờ đợi nàng từ chim non lột xác thành hùng ưng. Khương Ngôn Ý bởi vì hắn lời này, hốc mắt ẩn ẩn phiếm hồng, nàng hỏi. Phong Sóc ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Ngươi là ta chưa quá môn phu nhân, ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai? Hắn dùng ngón tay phủi nhẹ khóe mắt nàng nước mắt, ta nguyên bản định các loại mẫu thân ngươi các nàng đến Tây Châu liền tới nhà sách thân. Phía sau hắn không có lại nói, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng. không muốn hồ nghĩ loạn nghĩ, cũng không cần sợ, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng còn có ta. Tuyết lớn rất lạnh, cái này ôm ấp rất ấm. Đến cái này dị thế lâu như vậy, Khương Ngôn Ý lần thứ nhất biết nguyên lai hoàn toàn ỷ lại tín nhiệm một người, là cảm giác như vậy. Từ đây buồn vui lo hoan đều có người kể ra. Khương phu nhân dù táng ở kinh thành, nhưng tang kỳ vẫn là phải phục. Sở lão phu nhân cảm xúc không ổn định, một ngày ba bữa đều phải Khương Ngôn Ý khuyên mới ăn, nàng chỉ có thể ở tại sở gia mới mua trong nhà, không lo nổi trong tiệm, cũng may trên lò có diêu đầu bếp ra không là cái gì loạn tử, trên chương mục lão tú tài cũng có thể giúp đỡ nhìn xem, Dương Tụ mỗi đêm lại đem sổ sách mang về cho Khương Ngôn Ý xem qua là được. Sở Sương Bình cho lúc trước nàng kia 10000 lượng ngân phiếu, nàng tiêu đến tiết kiệm, bố trí xong toàn bộ phủ trạch còn dư 8000 lượng, nàng còn cho Sở Sương Bình, Sở Sương Bình làm cho nàng bản thân thu. Khương Ngôn Ý không có chịu muốn, đêm đó liền đem ngân phiếu giao cho Sở lão phu nhân. Để Khương Ngôn Ý tương đối quan tâm vẫn là Khương Ngôn Quy trên đùi tổn thương, có câu nói là thường cân động cốt 100 ngày, không biết có phải hay không trước khi đến Tây Châu trên đường quá mức sốc này va chạm qua, Khương Ngôn Ý nhiều lần trông thấy hắn đau đến mặt sắc trắng bệch toàn thân mồ hôi đầm đìa. Rõ ràng thoa ngoài da thuốc mỗi ngày đều tại đổi, uống thuốc thuốc cũng ngừng lại đều đang ăn, Khương Ngôn Ý không nghĩ ra là chỗ đó có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không yên lòng, ngày thứ hai liền mời Tây Châu nổi danh đại phu đến cho Khương Ngôn Quy nhìn tổn thương. Trước đó Khương Ngôn Ý còn chưa thấy qua Khương Ngôn Quy trên đùi vết thương, mỗi lần nàng đến xem hắn lúc hắn cũng đã làm cho hạ nhân giúp hắn thay xong thuốc, lần này đại phu vì kiểm tra vết thương, để lộ chân hắn bên trên quấn băng gạc, Khương Ngôn Ý mới phát hiện vết thương của hắn đã sinh mủ, vết thương bên ngoài còn có một tầng thịt thối. Đại phu thấy thẳng lắc đầu, vết thương lại như thế nát giữa xuống dưới không thể được đến đem những này thịt thối cho móc xuống. Khương Ngôn Ý tim nắm chặt làm một đoàn. Khương Ngôn Quy mặt sắc tái nhợt nằm ở trên giường, yếu ớt giống như một kiện dễ nát đồ sứ, lại còn đối với nàng nói. À tỷ, ngươi đừng nhìn, quái buồn nôn. Khương Ngôn Ý nhịn không được đỏ mắt, chân ngươi bên trên tổn thương chuyển biến xấu, ngươi tại sao không nói. Nàng quay thân vừa muốn đi ra gọi ngày bình thường hầu hạ Khương Ngôn Quy sinh hoạt thường ngày tên hộ vệ kia. Sở Trung, à tỷ, không trách Trung Thúc, là ta không cho Trung Thúc nói, ngoại tổ mẫu gần đây vốn là thân thể không được tốt, ta không nghĩ lại để cho nàng lão nhân ra phí công. Dù sao là đầu phế chân, lại xấu xuống dưới cũng cứ như vậy, đại phu đào thịt thối còn không phải như vậy sẽ sinh mù. Khương Ngôn Quy nụ cười tái nhợt nói, bây giờ là ngày đông giá rét, trên đùi hắn tổn thương bao quá chặt chẽ bên trong dễ dàng sinh mù, nhưng nếu là không bao chặt chẽ, vết thương sinh nứt ra càng khó làm hơn. Chân của hắn ở kinh thành thời điểm liền đã hóa qua một lần mủ, đại phu trà sát thịt nhão bây giờ vẫn là như vậy, Khương Ngôn Quy đã đối với đầu này phế chân không báo bất luận cái gì kỳ vọng. Khương Ngôn Ý vừa vội vừa tức đau lòng đến không có biết hay không nói cái gì cho phải. Người có biết hay không, thương thế kia nếu là hủ hóa quá nghiêm trọng, khả năng đến sinh sinh đem ngươi hai cái đùi chặt đứt tài năng bảo mệnh. Người xưa không hiểu cắt khái niệm, nàng chỉ có thể dạng này cho Khương Ngôn Quy nói hậu quả. Khương Ngôn Ý gặp bảo đệ thần sắc sững sờ tựa hồ căn bản không biết vết thương chuyển biến xấu hậu quả, trong lòng không đành lòng, quay đầu đối với đại phu nói. Làm phiền ngài đem trên đùi hắn thịt thối cho móc xuống. Đại phu lại ngay cả liền khoát tay, trực tiếp thu hồi thuốc dương đi ra ngoài. Tà y thuật không đủ, không dám mạo hiểm như vậy. Cô nương a, loại này hủ hóa ngoại thương, ngài vẫn là sai người đi quân doanh hỏi một chút đi, trong quân doanh quân y nhóm am hiểu nhất xử lý những thứ này. Đại phu vừa đi, Khương Ngôn Ý nhìn xem nằm ở trên giường Khương Ngôn Quy, nói. Người cứ như vậy nghĩ giày vò chết mình vẫn là nghĩ tức chết ta. Khương Ngôn Quy dù trải qua nhiều như vậy biến cố tâm trí thành thục chút nhưng chung quy chỉ có 14 tuổi, một chút trước kia không có tiếp xúc qua tri thức hắn cũng không hiểu. Tại Khương Ngôn Quy nói chân của hắn tiếp tục xấu xuống dưới có thể sẽ mất mạng lúc đáy mắt mới lộ ra mấy phần yếu ớt cùng thống khổ. À tỷ, chúng ta chung quy là họ Khương, không họ Sở. Ta không muốn lại cho ngoại tổ một nhà thêm phiền toái, như không phải là vì ta này đôi phế chân, mẫu thân làm sao đến mức ném đi tính mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sợ Khương Ngôn Ý khổ sở, không có nói cho nàng, ở kinh thành lúc đại phu mở cho hắn thuốc bên trong vốn có một mực giảm đau thuốc hoàn, nhưng quá mức đắt đỏ, đại cữu mẫu nghe nói kia thuốc chỉ là giảm đau dùng, liền không có để hạ nhân mua. Khương phu nhân từng cầu đến đại cữu mẫu trước mặt đi, lại bị đại cữu mẫu chế nhạo trở về, nói gần nói xa đều nói là xem bệnh cho hắn, Sở gia đã thiếp không ít tiền tiến đi. Tương tự như vậy, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở kinh thành đã từng xảy ra không ít, như không phải là bởi vì những này, Khương phu nhân làm sao đến mức xuất hiện ở thành lúc còn bí quá hóa liều. Sở ra tai họa là hắn nhóm đưa tới, đại cữu mẫu trưởng nữ bởi vậy không có hôn sự, nhị cữu mẫu sợ bị liên lụy lựa chọn hòa ly, Khương Ngôn Quy biết đại cữu nhị cữu đều hận bọn hắn, cũng không muốn quản hắn cái này vướng víu. Hắn không có tư cách hận bọn hắn, nhưng nghĩ đến mẫu thân chết, hắn tâm khẩu liền co lại đau, hận không thể thay vào đó, vì sao hắn dạng này một tên phế nhân hết lần này tới lần khác còn sống được thật tốt. Còn sống tiếp tục bị người ghét bỏ, liên lụy hắn a tỷ. Khương Ngôn Ý biết Khương Ngôn Quy có thể nói ra mấy câu nói như vậy, lại liên tưởng Sở ra hai vị kia cữu cữu thái độ, cũng đoán được hắn cùng Khương phu nhân ở kinh thành thời điểm khả năng liền thụ không ít khí, nàng nhìn xem trên giường cắn răng rơi lệ không ngừng thiếu niên, đau lòng nói. Ngươi cũng biết mẫu thân không có ở đây, Ngôn Quy ta ở trên đời này thân nhân, chỉ có ngươi. Ngươi nếu là có cái gì tốt xấu, ngươi bảo ta làm sao xử lý. A tỷ, Khương Ngôn Quy hai vai run rẩy, khóc đến im ắng. Khương Ngôn Ý nắm chặt tay của hắn nói, ngươi coi như là vì A tỷ, vì chết đi mẫu thân, cũng phải hào hào còn sống, biết sao không có cái gì so còn sống quan trọng hơn. Ngươi nếu là không muốn lại ở tại Sở gia ta tại đô hộ phủ đường cái thuê một tòa tòa nhà, còn có một gian phòng là không, chờ ngươi thương thế rất nhiều, chúng ta liền rời đi qua ở, A tỷ mở nhà cổ đồng canh cửa hàng, đủ chúng ta thường ngày tiêu xài. Nàng nhớ kỹ Khương Ngôn Quy trên đùi tổn thương, hoán hạ nhân mau tới cấp cho hắn trước thay mới thảo thuốc băng bó kỹ, Sở Sương Bình không ở nhà, nàng đành phải tự mình đi một chuyến phong phủ. Phong Sóc trở về Tây Châu Đại Doanh, nhưng quản gia Phúc Hỷ nghe nói nàng muốn mời quân y, bận rộn sai khiến người cưỡi ngựa đi Tây Châu Đại Doanh truyền tin, sợ nàng chờ đến gấp, lại đem phong phủ lang trung cho mượn nàng, làm cho nàng mang tới trước cho Khương Ngôn Quy nhìn tổn thương. Phong phủ lang trung am hiểu hơn nội thiết điều trị, dù sao Phong Sóc bị thương thời điểm ít liền có vết đao kiếm thương loại hình, chính hắn liền xử lý, để lang trung hỗ trợ xử lý ngoại thương thời điểm cơ hồ không có. Lang trung nhìn Khương Ngôn Quy tổn thương, lại cho hắn trần mạch xem hết Khương Ngôn Quy hiện tại ăn thuốc đơn thuốc về sau, cao mày nói. Thương thế như vậy, phối cái này thuốc phương, đến phục dụng hoàng cầm chấn thống hoàn tài năng thấy hiệu quả, bằng không thì vết thương của hắn một mực nhiễm trùng, như thế nào quá tốt rồi. Khương Ngôn Ý vội hỏi, hoàng cầm chấn thống hoàn nơi nào có thể mua được, ta cái này sai người đi mua. Khương Ngôn Quy nghe được, hoàng cầm chấn thống hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chữ, một đôi tối như mực đôi mắt bên trong lại giật mình sừng sốt một chút, chỉ bất quá Khương Ngôn Ý hiện đang bận bịu hỏi lang trung, không có chú ý tới hắn thần sắc biến hóa. Lang trung lắc đầu, kia là kinh thành Hạnh Lâm y quán mới có thuốc, Tây Châu đất này dưới nơi nào bán, bất quá lão phu ngược lại là có thể làm cái này thuốc hoàn, chỉ là đến phí chút thời gian, bên trong có mấy vị thuốc khó tìm. Đa tạ đại phu, Khương Ngôn Ý vội vàng nói cảm ơn. Lang trung nhìn thoáng qua Khương Ngôn Ý sinh mủ chân, nói. Mấy ngày nay ta trước mở một đạo những khác thuốc phương, tạm thời gián cho lệnh để ăn. Các loại hoàng cầm chấn thống hoàn chế ra, đổi lại về cái này thuốc phương. Hắn không am hiểu xử lý ngoại thương, Khương Ngôn Quy trên đùi thịt thối cuối cùng là bị từ quân doanh chạy đến hồ quân y móc xuống, hồ quân y tại xử lý dạng này ngoại thương bên trên là một tay hảo thủ, chỉ dùng chút ít ma phí tán, Khương Ngôn Quy cơ hồ không có cảm giác đến đau, miệng vết thương thịt thối nước mủ liền đã bị thanh lý đi. Hồ quân y cho Khương Ngôn Quy một lần nữa lên thuốc, lại dặn dò một chút ngày bình thường ẩm thực bên trên phải chú ý, đối với Khương Ngôn Ý từ một cái doanh kỹ lắc mình biến hóa thành Sở gia biểu tiểu thư, hắn trừ ngay từ đầu có chút khiếp sợ, đằng sau ngược lại là nửa điểm không có biểu hiện ra hiếu kỳ. Sống đến bọn họ thanh này số tuổi, gió to sóng lớn gì đều gặp, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, nên tò mò cái gì, không nên tò mò cái gì, trong lòng đều nắm chắc. Đưa tiễn hai vị đại phu, Khương Ngôn Ý lại trấn an Khương Ngôn Quy vài câu, mới đi phòng bếp cho hắn nấu thuốc. Khương Ngôn Ý nằm ở trên giường, thần sắc nhìn như bình tĩnh, dấu đang đệm chăn ngọn nguồn hạ thủ lại gắt gao bóp thành nắm đấm, một đôi mắt u ám thâm trầm không nhìn thấy đáy. Sở đại gia vợ cả Lưu Thị nghe nói Khương Ngôn Ý xin ba cái đại phu đến cho Khương Ngôn Quy xem bệnh, trong phòng tức giận đến vỗ bàn. Nàng thật đúng là không quản lý việc nhà, không biết củi gạo dầu muối quý, lập tức mời ba cái đại phu, nàng còn làm đây là tại kinh thành đâu lấy ở đâu như vậy mọi người ngọn nguồn cho nàng bại hợp lấy ta Sở ra liền thiếu nàng Khương ra. Lưu thị đại nữ nhi Sở Thục Bảo ở một bên làm thêu thùa, nghe vậy nói. Mẫu thân, ngươi bớt tranh cãi, ta hôm qua đi xem Ngôn Quy biểu đệ, phát hiện hắn khí sắc không tốt lắm, có thể là chân tổn thương vừa nặng, Ngôn Ý biểu muội cũng là lo lắng. Người một nhà nhặt được cái mạng mới chạy trốn tới Tây Châu, làm giúp đỡ lẫn nhau lấy qua mới là, ngài còn nói những thứ này. Lưu Thị bị đại nữ nhi tức giận đến không nhẹ, nàng làm hại ngươi cẩn thận một việc hôn sự cũng bị mất, ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Sở Thục Bảo ném theo thùa nói, kia việc hôn sự nơi nào tốt kia, Khang Nhị Lang một không có công danh, hai không có nhân phẩm, trong nhà thông phòng nha hoàn thiếp thất cộng lại đều 5-6 cái. Ngài còn nói với ta cửa hôn sự này tốt, ngài là ta mẹ ruột a? Lưu Thị cả giận nói. Ngươi cái mắt cao hơn đầu, đại bá người ta là thị lang bộ hộ, hộ bộ kia là nhiều mập kém phụ thân ngươi một giới bạch thân, ngươi còn cho là mình có cái kia mệnh gả tiến công hầu nhà. Sở Thục Bảo thầm nói, tại hộ bộ làm việc là đại bá của hắn, cũng không phải hắn, ta tam thúc mấy năm trước vẫn là Vân Châu tổng binh đâu. Quan giai cao hơn hắn nhiều, ngươi cũng biết kia là mấy năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhắc tới cái này Lưu Thị lại hối hận ruột đều thanh, sớm mấy năm Sở Xương Bình là Vân Châu tổng binh lúc ấy, nàng kết giao quan gia phụ nhân cũng đều là có mặt mũi, nếu là tại thời điểm này liền đem việc hôn nhân định ra rồi, làm sao đến mức về sau tại người lùn bên trong cất cao cái. Nói lên Sở Xương Bình, Lưu Thị cũng là một bụng oán khí. Ngươi suốt ngày tam thúc dài ba thúc ngắn, ngươi có biết hay không cái này toàn gia người, đều suýt nữa bởi vì ngươi tam thúc xen vào việc của người khác mất mạng. Sở Thục Bảo không vui nói, tam thúc nói qua, sẽ chỉ ở huynh đệ tìm muội ở giữa ra vẻ, ta đây gọi là gia đình bạo ngược, dám đối với người ngoài hung đó mới là chân uy gió. Sở gia phàm là có huynh đệ tìm muội bị khi phụ, chúng ta liền phải nhất trí đối ngoại. Lưu Thị càng cùng con gái nói chuyện càng bực bội, nha đầu ngốc này nếu là lại bị Sở Xương Bình dậy xuống dưới, sợ là có một ngày bị người bán còn phải bang kiếm tiền, nàng tức giận đến dùng ngón tay dùng sức chọc chọc Sở Thục Bảo cái chán. Ngươi tam thúc nói cái gì ngươi liền tin cái gì, ta dạy cho ngươi ngươi làm sao cũng nghe không lọt, ta làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái không có đầu óc. Trong nội tâm nàng thật sự là đổ đắc hoàng, trực tiếp kêu lên quản sự bà tử đi ra ngoài. Tần mụ mụ ngươi cùng ta một đạo tới xem, Khương gia nha đầu kia nếu là mua một đống nhân sâm lộc nhung loại hình bổ thuốc bạc đi công sổ sách ta cũng không nhận. Quản sự bà tử thần sắc xấu hổ nói, là biểu cô nương mình cho bạc, không có từ công chương mục chi tiền. Lưu Thị lúc này mới thư thản mấy phần, nhưng nghĩ đến Khương Ngôn ý sảng khoái như vậy kết liễu cho Khương Ngôn quy mời đại phu bạc nguyên do, nàng lại không mau dậy đi. Nghe nói tam đệ mua xuống tòa nhà này, cho nàng 1 vạn lượng ngân phiếu làm cho nàng bố trí. Nàng quét trong phòng bày biện đồng dạng, xẹp xẹp miệng. Cái này trong phòng keo kiệt thành cái dạng gì, liền không có giống nhau là thấy qua mắt cái này 1 vạn lượng ngân phiếu, nàng trong túi không biết lưu lại bao nhiêu. Sở Thục Bảo liếc mắt. Mẫu thân, còn lại 8.000 lượng ngân phiếu Ngôn ý biểu muội tối hôm qua liền lấy cho tổ mẫu. Ngươi thường ngày một mực nói cô sẽ không làm người ta, nhìn ngài cái này tính từ cùng cô 8 cân 8 lượng. Lưu Thị vừa muốn nổi giận, nàng liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Ta đi xem Ngôn quy biểu đệ. Lưu Thị tức giận tới mức run rẩy, chỉ vào Sở Thục Bảo bóng lưng đối với quản sự bà tử nói. Nàng là ta con gái ruột a, quản sự bà tử nói. Cái này, đại tiểu thư làm sao không phải phu nhân ngài thân sinh, năm đó ngài sinh sản, lão nô ở bên cạnh nhìn xem đây này, bà đỡ nha hoàn đều không có động thủ chân. Lưu Thị trừng quản sự bà tử một chút, nàng cảm thấy mình ngày hôm nay sợ là đến bị tươi sống khí chết ở chỗ này, cách trương.